Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, thanh danh nhưng so với ta đáng tiền. Đến lúc đó xem ai hung ác. Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần lành lạnh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt ngoác ngoác môi, không lên tiếng, chỉ Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách lại là nhìn tới. Hỏi: Người đánh người, thiếu nhân tình gì? Chỉ Hải Lãng lại là khổ sở, lại là không cam lòng đem sự tình một năm một mười nói ra. Chỉ Đại Lực chính lái xe, kém chút quay đầu cho hắn một bàn tay. Đường Tiểu Cách lập tức đem hắn giữ chặt, nói: Đừng, con rể còn ở đây. Về nhà phía sau cánh cửa đóng kín đánh. Chỉ Hải Lãng rụt rụt, hô: Ta thực sự không phải cố ý. Người kia quá bỉ ổi, khi dễ bạn gái của ta. Ta một cái nam nhân có thể khiến cho người khác khi dễ bạn gái của ta sao? Đều kêu ngươi bao nhiêu lần, không muốn trong trường học yêu đương. Người mẹ nó chẳng những nói, trả lại cho ta dẫn xuất chuyện lớn như vậy tình đến. Lúc này có là ngươi tỷ phu đem ngươi vớt đi ra. Lần sau đâu? Đường Tiểu Cách giận không kềm được. Giữa anh em ruột thịt còn rõ tính sổ sách đây. Chính ngươi thiếu tỷ phu ngươi bao nhiêu? Bản thân trả hết đi. Đừng chỉ tỷ tỷ ngươi giúp ngươi trả. Chỉ Hải Lãng đầy mình biệt khuất, lại không cam lòng nói. Trả thì trả, ta sớm muộn có thể kiếm đến 1 triệu trả hết đi. Nhưng là tỷ ta đây. Như vậy mơ mơ hồ hồ liền gả, về sau làm sao bây giờ? Càng là nói, càng là khó chịu. Chỉ Hải Lãng lôi kéo Lê Bắc Niệm tay đỏ trong mắt. Bắc Niệm a, được. Lê Bắc Niệm không nhìn nổi. Ta mẹ nó là loại kia vì trả nhân tình liền đem bản thân bám vào người sao? Chỉ Hải Lãng nhìn thoáng qua Mục Tây Thần, nghiêm túc một chút gật đầu. Đúng, Mục Tây Thần dã thâm dĩ vi nhiên. Rất tán thành, bỗng nhiên tâm tình có chút phức tạp. Chỉ Hải Lãng, Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ta lại không ngốc, ta thích hắn mới cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta ở bên ngoài nợ nhân tình còn càng không ít đây. Ta cái nào một lần không đều là mình giải quyết, chỗ nào đáng giá đem ta bản thân bồi đi vào. Chỉ Hải Lãng nghe nói như thế, thầm nói. Đây không phải đối tượng không giống nhau sao? Mục Tây Thần so rất nhiều người cũng khó khăn quấn. Không chỉ có thân phận bối cảnh cường đại, thanh danh cũng là lan xa. Hắn sáng loáng đi theo Lê Bắc Niệm đằng sau, đuổi đến không che giấu chút nào. Lại đến một cái uy bức lợi dụ, có rất ít người cự tuyệt đến. Lê Bắc Niệm bị hắn chọc cười, đem hắn đẩy, nói, được ngươi. Không có ngươi nghĩ nhiều như vậy sự tình. Mau gọi tỷ phu. Chỉ Hải Lãng nhìn chằm chằm Mục Tây Thần nhìn một lúc lâu, mới hô, tỷ phu. Mục Tây Thần cũng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên giật giật Lê Bắc Niệm túi. Lê Bắc Niệm lập tức hiểu được, bật cười, đem túi sách đưa tới. Mục Tây Thần từ nàng túi sách bên trong lấy ra một cái hồng bao, nói, đổi giọng hồng bao. Chỉ Hải Lãng ngây ngốc sững sờ tiếp nhận cái kia hồng bao đến. Sờ đến cái kia thật dày một chồng, lập tức phấn khởi, hô, tỷ phu, về sau tỷ ta coi như toàn bộ dựa vào ngươi. Ngươi nhất định phải đối với nàng tốt. Ta nhất định ủng hộ ngươi đến cùng. Mục Tây Thần đáy mắt hiện lên ý cười, nhàn nhạt ứng tiếng, ân. Lê Bắc Niệm tại hắn sọ não bên trên gõ một cái, nửa buồn bực nửa cười, không biết xấu hổ, trở nên nhanh như vậy. Chỉ Hải Lãng cười đùa tí tửng, cái này gọi là có thể duỗi có thể cong biết hay không? Nhưng rất nhanh mặt liền bản xuống tới. Bất quá, ngươi về sau nếu là dám khi dễ chúng ta nhà Bắc Niệm, cẩn thận ta xách đao đi gặp. Đường Tiểu Cách vui cười, ngươi còn có thể giết chết hắn. Chỉ Hải Lãng một mặt nghiêm mặt, ta đi cửa nhà hắn, gọi một đống phóng viên đem hắn lộ ra ánh sáng, thuận tiện nháo tự sát. Hắn như vậy nổi danh, thanh danh nhưng so với ta đáng tiền. Đến lúc đó xem ai hung ác. Đúng, cái này tốt. Đường Tiểu Cách vỗ tay tán thành. Dám khi dễ chúng ta người nhà, cẩn thận tiểu lão bách tính trả thù là rất âm hiểm.